Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, Thái thượng lão quân bí mật nhỏ. Nghe được Kim Giác thẳng thắn lời nói, Ngân Giác sắc mặt đau thương nhẹ gật đầu. Ta làm mất rồi lão gia dây lưng quần. Đạt được khẳng định trả lời, Kim Giác giống như là điên rồi bình thường, một bàn tay hung hăng quất vào Ngân Giác trên mặt. Người người mẹ nó điên rồi a. Lão gia dây lưng quần là muốn làm gì, dùng trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Người đầy cũng dám tàng tư. Lão gia dặn đi dặn lại, cái này dây lưng quần hay là cho lão thái thái giữ lại bảo mệnh dùng. Người cũng dám vụng trộm giấu đi. A, người nói cho ta biết, người có phải điên rồi hay không? Có phải hay không chán sống? Trên đời này có thể làm cho lão gia giải khai dây lưng quần có mấy cái? Dính đến loại này thiên đại bí mật, người cũng dám đùa nghịch loại này kế vặt. Bị Kim Giác đại vương một bàn tay quất ở trên mặt. Phải đặt ở bình thường Ngân Giác hẳn là sớm trở mặt. Mà lần này ngoài dự liệu, Ngân Giác đại vương cũng chỉ là kinh ngạc ngẩn người. Trên mặt không thấy mảy may sắc mặt giận dữ. Ngược lại tràn đầy thảm bại. Ca ca, cứu ta, người nhưng nhất định phải cứu ta a. Nghe vậy, Kim Giác ánh mắt một trận lấp lóe. Bây giờ mình cùng Ngân Giác là trên một sợi thừng hai cái châu chấu. Một khi xảy ra chuyện, ai đều thoát không khỏi liên quan. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới Ngân Giác vậy mà to gan như vậy. Giám thanh lão gia cố ý cởi xuống, bàn giao đưa cho lão thái thái bảo mệnh dùng dây lưng quần tư giấu đi. Bây giờ càng là thanh cái kia dây lưng quần làm mất rồi. Phải làm sao mới ổn đây? Suy nghĩ hồi lâu, Kim Giác khẽ cắn môi. Đệ đệ, vì kế hoạch hôm nay, hối hận cũng đã muộn rồi. Đã màn trướng kim dây thừng đã mất đi. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có một không làm, hai không ngớt. Kim Giác đại vương làm một cái cắt cổ động tác. Hạ Ngân Giác vô ý thức rụt cổ một cái. Đại ca, người người có phải điên rồi hay không? Mất đi màn trướng kim dây thừng, chúng ta nhiều lắm là liền là thu được trách phạt. Người vậy mà muốn đối lão thái thái động thủ. Cái này nếu để cho lão gia biết, huynh đệ chúng ta muốn chết cũng khó khăn a. Kim Giác, ba. Kim Giác lại một cái tát đập vào Ngân Giác trên đầu. Ngươi giống như không giống vung. Đối lão thái thái động thủ, ngươi có phải hay không chán sống? Vậy đại ca ý tứ là? Ngân Giác trong mắt mang theo nghi hoặc. Kim Giác âm hiểm một cười. Màn trướng kim dây thừng là lão gia bàn giao muốn tặng cho lão thái thái bảo mệnh dùng. Chúng ta tự nhiên không dám tư tàng. Chỉ là vừa mới hạ đến lúc đó ở giữa ngắn ngủi. Vì có thể xong thành lão gia bàn giao nhiệm vụ, nhất thời chậm trễ xuống tới. Bây giờ chúng ta bắt lấy đường tam táng. Vừa lúc thừa dịp thời gian này phái người mời đến lão thái thái. Cùng nhau ăn thịt đường tăng. Đồng thời ra lệnh cho thủ hạ tiểu yêu đem màn trướng kim dây thừng đưa cho lão thái thái. Nghĩ đến đối với có thể trường sinh bất lão, lão thái thái hẳn là sẽ không cự tuyệt. Về phần tại lúc đến trên đường bị nghe được tin tức Tề Thiên Đại Thánh ám hại tại trên nửa đường, cũng cướp đi màn trướng kim dây thừng, cũng không phải là huynh đệ chúng ta có thể đoán trước đạt được. Thật vất vả trong đầu linh quang chợt hiện một lần, đối với mình như vậy kế hoạch, Kim Giác đại vương là vô cùng tin tưởng. Về phần tại mình mời trên đường, lão thái thái lại bị Tôn Ngộ Không cho ám hại. Nhà mình lão gia hội không hội giận chó đánh mèo đến trên đầu mình. Đây cũng không phải là hắn trí thông minh có thể tưởng tượng ra được. Tại Kim Giác đại vương tương tự, Ngân Giác đại vương vậy không nghĩ tới ở trong đó càng nhiều vấn đề. Chỉ là nghĩ đến nếu như lão thái thái bị Tôn Ngộ Không cho hại, nhà mình lão gia liền sẽ không biết nhà mình giấu giếm màn trướng kim dây thừng còn bị trộm sự thực. Nhà mình lão gia không biết nhà mình phạm phải sai, tự nhiên là không hội trừng phạt mình. Không chỉ như thế, thanh tội danh đẩy lên Tôn Ngộ Không trên đầu, không chừng còn có thể để nhà mình lão gia tức giận cầm cái kia Tôn Ngộ Không lại bỏ vào trong lò luyện đan luyện hắn cái 7749 thiên thanh nhà nướng thành hầu tử làm đâu. Nghĩ tới những thứ này, Ngân Giác trên mặt lộ ra nét mừng, đối Kim Giác gật gật đầu. tốt. Ca ca kế này rất tốt. Huynh đệ ta cái này sắp xếp người đi mời lão thái thái. Vừa nói, Ngân Giác khóe mắt liếc qua còn liếc nhìn một bên trợn mắt hốc mồm tiểu não phủ. Kim Giác lắc đầu, không chỉ có muốn đi mời lão thái thái, còn muốn có người tràn ra đi tin tức. Để Tôn Ngộ không biết chúng ta mời lão thái thái đến ăn đường tam táng thịt. Ngân Giác nghe xong, liền nghĩ đến trong đó mấu chốt. Nhìn về phía tiểu não phủ hỏi. Tiểu não phủ, ngươi vì sao sẽ ở chúng ta trong động? Nhưng từng nhìn thấy cái này trong động hết thảy là ai gây nên? Tiểu não phủ lắc đầu. Hồi thứ hai đại vương. Tiểu não phủ cũng không biết mình vì sao sẽ ở đại vương nhóm trong động. Tiểu não phủ đường tắt đại vương nhóm cửa động trước. Đi tới đi lấy mắt tối sầm lại liền đã mất đi chi giác. Tỉnh lại lần nữa thời điểm đại vương nhóm liền đã vào. Nghe được tiểu não phủ lời nói. Kim giác cùng ngân giác liếc nhau. Không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Đệ đệ, nghĩ đến là gọi là làm đường. Bảo bối đều là ta. Ngũ tạng hỗn đản tại chúng ta nơi này trộm đồ. Vừa vặn tiểu não phủ đường tắt nơi đây. Cái kia hỗn đản sợ sự tình bại lộ. Liền đánh ngất xỉu tiểu não phủ kéo tới chúng ta trong động phủ. Ngân giác đồng dạng tán đồng gật. Gật đầu. Hẳn là dạng này. Cái kia đường. Bảo bối đều là ta. Ngũ tạng khi thật là gan to bằng trời. Đối đãi chúng ta bắt lấy cái kia hỗn đản về sau. Nhất định phải đem chỉ rút gân lột ra. Linh hồn rút ra phóng tới ngọn đèn bên trong đốt bên trên 1000 năm. Hai người một vòng một. Phen bắt lấy trộm đồ tặc về sau muốn làm sao tra tấn đối phương. Hàn huyên thật lâu về sau mới từ tặc cho tới ném đồ vật. Từ ném đồ vật nghĩ đến màn trướng kim dây thường bị trộm. Từ màn trướng kim dây thường bị trộm. Liên tưởng đến muốn đi mời lão thái thái. Từ đó nghĩ đến cần phải có cá nhân thanh tin tức đưa đến Tôn Ngộ Không nơi đó. Nghĩ đến cần một cái đưa tin tức người. Hai huynh đệ không hẹn mà cùng nhìn về phía tiểu não phủ. Lấy huynh đệ bọn họ trí thông minh nghĩ đến. Đi cho Tôn Ngộ Không đưa tin tiểu yêu quái. Cái kia trên cơ bản liền là dùng đến nện hạo thiên khuyển xương cốt. Đã chú định có đi không trở lại. Mà tiểu não phủ mặc dù là người một nhà. Lại nghe được quá nhiều không nên nghe đồ vật. Cho nên cho dù bọn hắn không cảm thấy tiểu não phủ hội thanh sự tình tiết lộ ra ngoài. Nhưng vì lý do an toàn, hai người vẫn cảm thấy có diệt khẩu tất yếu. Đã muốn diệt khẩu, không bằng liền vật tận kỳ dụng. Dù sao cái này mấy tiểu yêu từng cái linh trí đều không kiện toàn. Đối đại vương nhóm mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Vậy không bằng liền để tiểu não phủ đi tìm Tôn Ngộ Không truyền lại tin tức. Đồng thời cho mượn Tôn Ngộ Không tay giết người diệt khẩu. Đã định chủ ý. Hai người cho tiểu não phủ an bài nhiệm vụ. Tiểu não phủ lòng tràn đầy phức tạp nhìn hai vị đại vương một chút. Nhẹ gật đầu đón lấy nhiệm vụ này. Một bên khác, đường tam táng đã tại hai cái nữ yêu tinh hầu hạ hạ tắm rửa một cái. Thuận tiện tại một con hồ ly tinh phục sức hạ trà sát trên đầu sắp mọc ra tóc. Thư thư phục phục dựa vào tại đốt nước ấm trong nồi lớn. Nghe kim giác cùng ngân giác ở giữa đối thoại. Đường tam táng trong mắt thiêu đốt lên chậm rãi bát quái chi hỏa. Tốt ngươi cái thái thượng lão quân. Vậy mà tại nhân gian còn có cái tiểu tình nhân. Trước kia vẫn cho là ngươi thái thượng vong tình. Cao cao tại thượng. Lại không nghĩ ngươi vậy mà vì một cái nữ yêu tinh. Vẫn là một cái tuổi già sắc suy nữ yêu tinh. Vậy mà liền dây lưng quần đều mình giải khai. Nguyên lai. Ngươi là như thế này thái thượng lão quân. Trong lòng âm thầm nghĩ, đường tam táng một bên trong nồi cho mình xoa xoa tắm. Một bên âm thầm tính toán cái này bát quái khi nhìn thấy thái thượng lão quân lúc. Có thể cho mình làm ra bao nhiêu chỗ tốt. Sư phụ a, ngươi tạo sao? Cái kia thái thượng lão quân. Vậy mà tại nhân gian giới có cái tiểu tam. Tính toán nửa ngày, trong lòng kìm nén cái đại bát quái. Đường tam táng có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Nhìn chung quanh một chút, ngoại trừ tiểu yêu quái bên ngoài không có người khác, không người nào có thể thổ lộ hết đường tam táng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó thái thượng lão quân lúc nào có vợ cả. Tô Lạc một câu nói kia liền thanh đường tam táng cho đang hỏi. lúc nào có vợ cả? Đúng nha, Thái Thượng Lão Quân lúc nào có vợ cả? Không có vợ cả, lấy ở đâu tiểu tam? Không có ngoài giá thú tình, mình làm sao bắt lấy điểm ấy cái đuôi nhỏ đi bắt chẹt? Xong đời, thật vất vả bắt lấy một cái sao sao sao? Kết quả lại phát hiện cái này mẹ nó lại là long. A, không đúng, đang tiếc hận, Đường Tam Táng đột nhiên nghĩ đến, mặc dù Thái Thượng Lão Quân không có cái gì vợ cả, cũng liền không tồn tại tiểu tam, nhưng mẹ nó Thái Thượng Lão Quân là thân phận gì? Đạo tổ tại Thiên Đình đạo thân a, đại biểu liền là vị kia cao cao tại thượng đạo tổ a. Trong truyền thuyết Thái Thượng vong tình tồn tại a, hắn như thế một cái đại lão, vậy mà cùng một cái tuổi già sắc suy tiểu yêu tinh có thật không minh bạch quan hệ. Thậm chí thanh dây lưng quần đều cởi xuống cho người làm tín vật đính ước. Bát quái như vậy, đã đủ để nhấc lên toàn bộ tam tỷ triều dâng. Này lão đầu tử nếu như không muốn mình bởi vì chuyện xấu mà sống bạo toàn bộ tam giới. Không muốn sau này mình không mặt mũi thấy mình đạo môn bọn đồ tử đồ tôn lời nói. Hắc hắc hắc lấy ra đi. Bần tăng phí bịt miệng. Nghĩ như vậy, Đường Tam Táng lại vui vẻ bắt đầu. Chính vui vẻ lấy, một bên khác tiểu não phủ đã rời đi hoa sen động. Đi lên đường xuống núi. Tiểu não phủ bên này vừa xuống núi. Đường Tam Táng liền âm thầm liên hệ nhà mình mấy cái đồ đệ. Nói rõ hắn được biết Kim Giác Ngân Giác hai người kế hoạch. Đồng thời, Đường Tam Táng cũng theo đó làm ra mình ứng đối. Giúp người hoàn thành ước vọng là một loại mỹ đức. Làm một cái đại đường năm thanh niên tốt. Đường Tam Táng cảm thấy mình hẳn là đem loại này mỹ đức phát dương quang đại. Đã Kim Giác Ngân Giác như vậy hy vọng bọn hắn trong miệng lão thái thái bị đại thánh giết chết. Vậy hắn cảm thấy mình có cần phải thỏa mãn một cái bọn hắn nho nhỏ kỳ đối đãi. Đương nhiên, giết chết là không thể nào. Làm chết chưa nhân chứng. Mình đi đâu đi bắt trẻ Thái Thượng Lão Quân đi. Chỉ là, không thể giết chết. Kiếm cho gần chết hoặc là hơn phân nửa chết vẫn là không có vấn đề. Âm thầm đem mình kế hoạch cùng các đồ đệ thương lượng một chút. Đường Tam Táng dặn dò đại thánh một phen. Cũng đừng thanh tiểu não phủ đánh chết. Một đường đi về phía tây mấy vạn dặm. Thật vất vả gặp như thế một con tiểu yêu giới thanh lưu. Mình còn muốn lấy hảo hảo dạy dỗ một cái đâu. Vạn nhất để đại thánh đánh chết. Lại được lãng phí mình một viên thuốc. Dặn dò chớ dọa tiểu não phủ. Đồng thời để đại thánh tại Kim Giác Ngân Giác thiết lập tốt lộ tuyến đi lên chặn lấy đường. Đem hắn nhóm lão thái thái cho làm gần chết về sau. Đường Tam Tạng cắt đứt liên lạc. Nhìn một chút hiện tại canh giữ ở bên cạnh mình cho lúc trước mình canh cổng hai con tiểu yêu. Đường Tam Tạng nghĩ thầm. Làm như thế nào thanh hai người này đẩy ra một cái đâu? Đang nghĩ ngợi đâu? Bên kia Kim Giác Ngân Giác cùng nhau đi tới. Không đợi hai cái tiểu yêu tới kịp bái kiến. Ngân Giác lườm hai con tiểu yêu một chút. Vù vù hai đao rơi xuống. Hai con tiểu yêu đầu một nơi thân một nẻo. Nguyên lai là Ngân Giác đã biết trước đó hai con tiểu yêu bị tiểu não phủ lắc lư đi đến tìm phát ra. Tiếng kêu ngựa, đồng thời ăn trộm tảng đá trở nên bạch mã thịt. Cố ý chặt cái này hai con tiểu yêu vì sau đó phải làm việc lập uy đâu. Đường Tam Táng xem xét, vui vẻ, ngủ gật tới đưa cái gối a. Đang giàu làm sao thanh cái này hai con tiểu yêu cho chi đi đến tìm một cái Kim Giác Ngân Giác đâu. Cái này Kim Giác Ngân Giác hai người trực tiếp liền đến chém người. Mắt thấy Ngân Giác chặt người hoàn mỹ nhìn thoáng qua mình chi sau xoay người đi ra ngoài. Đường Tam Tạng nơi đó chịu buông tha lần này cơ hội. Lúc này giơ tay lên đối Ngân Giác bóng lưng một chỉ. Một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy kim quang từ đầu ngón tay hắn bay ra. Rơi xuống Ngân Giác trên thân. Cái này màn trướng kim dây thừng dù sao cũng là người khác dây lưng quần. Bần tăng vẫn là vật quy nguyên chủ A. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.